Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 37, quỳ xuống. Góc truyện audio.com. Tô Chiết sau khi nghe Lạc Tiểu nói vậy liếc nhìn xung quanh thì thấy một cặp hàng đã bị phá hủy gần hết. Mồ hôi lạnh sau lưng hắn không ngừng chảy xuống. Hắn nói, chuyện này Dương Thiếu thật sự ta không liên quan. Ồ thật sao, hình như lúc nãy ta nghe thấy ngươi nói rằng nếu ta ra mặt chỉ bẻ gãy hai tay ta. Lạc Tiêu nghe Tô Chiết nói vậy giọng giả vờ ngạc nhiên nói. Tô Chiết nghe Lạc Tiêu nói như vậy chân như mềm nhũn ra. Cảm giác hắn đứng có cảm giác lảo đảo. Hắn gượng cười nói, chuyện này Dương Thiếu thật ra ta không biết đấy là ngài. Ngươi nói vậy nếu là người khác thì sẽ làm vậy. Lạc Tiêu tức giận nói. À mà ta quên mất hình như ngươi đợt trước chặn đánh ra ngươi tính sao? Nghe Lạc Tiêu nói vậy hắn liếc mắt nhìn tên lưu manh bị đánh ra xa tầm 4-5 mét đang nằm co quắp trên mặt đất. Hắn hận, hận tên lưu manh gây sự với ai không gây sự lại gây sự với Lạc Tiêu. Không những giờ làm cho Lạc Tiêu giận lại còn làm Lạc Tiêu nhớ lại chuyện đợt trước. Hắn gượng cười nói. Cái này Dương Thiếu không biết ta phải làm gì Dương Thiếu mới bỏ qua. Lạc Tiêu nghe vậy mỉm cười. Muốn ta bỏ qua thì đúng thật là không phải không có cách. Dừng một tí suy nghĩ Lạc Tiêu lại nói. Ngươi cùng đàn em của ngươi quỳ xuống lại ta 3 cái. Xong bỏ lại đây 10 vạn tiền bồi thường không quá đáng chứ. Tô Chiết nghe vậy mắt sáng lên nói không. Không quá đáng. Nói xong hắn quay về phía đàn em của hắn hét lên. Ngươi không nghe thấy gì sao quỳ xuống lại 3 cái. Một bên người xem thấy màn này sợ ngây người. Cái này phải biết rằng bọn lưu manh này luôn không coi người khác ra gì. Giờ lại sợ một cậu thanh niên chưa đến 20 tuổi. Tiếng nghị luận vang lên. Cái này, vị thiếu gia kia có gia thế ra sao mà làm cho đám côn đồ sợ đến như vậy? Đám côn đồ này bình thường không coi ai ra gì. Giờ thì, has. Chấm chấm chấm, một bên Lý Thiên Tuyết cùng Lý Di thấy một màn này cũng sợ ngây người trong lòng thầm nghĩ. Tên này có gia thế như thế nào? Nhìn thấy bọn hắn quỳ xong Lạc Tiêu mở miệng nói. Giờ thì đưa tiền ra bồi thường xong cút từ giờ cẩn thận một chút nếu để ta thấy ngươi còn đến đây đừng trách ta ra tay độc ác. Một bên Tô Chiết sau khi nghe Lạc Tiêu nói lời này như được xá tội vậy liền lấy tiền ra đưa cho Lạc Tiêu. Vội vàng chạy. Lạc Tiêu nhìn thấy hắn chạy không khỏi cười trong lòng thầm nghĩ has. Ta cũng quá là lương thiện đi. Chẳng biết để cho bọn lưu manh cùng với Tô Chiết nghe được lời này có tức hộc máu ra không? Sau khi đám lưu manh chạy đi Lạc Tiêu chạy sang phía Lý Thiên Tuyết nói. Đây là tiền bồi thường phiền ngươi đưa cho A Di. Giờ ta có chút việc cần phải về trước. Nói xong hắn lấy trong tay số tiền Tô Chiết bồi thường đưa cho Lý Thiên Tuyết. Lý Thiên Tuyết sau khi nghe Lạc Tiêu nói mới tỉnh lại cầm lấy số tiền nói. Lạc Tiêu cảm ơn, giờ ngươi đi đường cẩn thận khi nào nhạc hội đến ngươi nhớ đến đón ta sẽ đi. Lạc Tiêu nghe vậy khẽ gật đầu xong chạy đi. Hắn không phải không muốn tận tay đưa cho mẹ của Lý Thiên Tuyết mà hắn lo lắng về việc nhạc hội của Richies ngày mai. Ngày mai nghe Tiêu Giao nói cô cùng gia gia của hắn sẽ đến hắn lại nhớ về cái liên hoàn nhiệm vụ. Thiếu chủ Dương gia, mà hệ thống cho, sau khi về đến nhà hắn vội vàng nằm trên giường mở máy điện thoại ra xem. Làm hắn ngạc nhiên là bức ảnh hắn post buổi sáng đã lên đến hơn 1 triệu lượt like cùng hơn 5.000 lượt bình luận. Vũ thần, yên tâm đi vào hôm nhạc hội chúng ta sẽ đến. VV, mong được gặp anh sớm tới nhạc hội của anh em quyết định sẽ tới. Giờ hắn để ý là giờ ở trên mạng thậm chí còn có cả fan club riêng dành cho hắn. Đúng lúc này âm thanh hệ thống vang lên. Xin chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhận được 200 tích phân. Độ hào cảm của Lý Thiên Tuyết 30. Lý Thiên Tuyết độ hào cảm đã lên đến 80 xin túc chủ chú ý cách chương.